đêm nay gió mưa đã về nơi rừng núi. Thương anh chiến binh dãi dầu quên đời vui. Ngoài hiên mưa rơi anh hỡi anh. Nhớ đêm chia ly tay nắm tay, mắt anh đẹp sáng ngời. Trong mơ thấy trăng hé cười bên hè suối. Xinh xinh những cô gái rừng đang đùa vui. Hàng cây lung linh rung rinh soi bóng anh. Súng trên vai hiên ngang dưới trăng. Giữa khung trời mờ sương. Anh hỡi anh ơi, người anh trai linh chiến. Vui tranh đấu giữa rừng sâu. Anh hỡi anh ơi, hậu phương đang mong chờ. Những trai hùng diệt thù chung. Xin giữ non sông. Anh hỡi anh ơi, còn em vui câu hát. Đem thương mến gieo ngàn nơi. Nơi chốn xa xôi. Nằm mơ anh thấy gì. Xác quân hồ ngập rừng sâu. Thương anh gối đêm ấp mộng quên niềm nhớ. Cho anh vững tâm giết thù nơi rừng sâu. Ngoài hiên mưa rơi anh hỡi anh. Ước sao đêm nay bên gối mơ có anh cùng đùa vui. Đêm nay gió mưa đã về nơi rừng núi. Thương anh chiến binh dãi dầu quên đời vui. Ngoài hiên mưa rơi anh hỡi anh. Nhớ đêm chia ly tay nắm tay, mắt anh đẹp sáng ngời. Trong mơ thấy trăng hé cười bên hè suối. Xinh xinh những cô gái rừng đang đùa vui. Hàng cây lung linh rung rinh soi bóng anh. Súng trên vai hiên ngang dưới trăng. Giữa khung trời mờ sương. Trai linh chiến vui tranh đấu giữa rừng sâu. Anh hỡi anh ơi, hậu phương đang mong chờ. Những trai hùng diệt thù chung. Xin giữ non sông. Anh hỡi anh ơi, còn em say câu hát. Đem thương mến gieo ngàn nơi. Nơi chốn xa xôi. Nằm mơ anh thấy gì. Xác quân hồ ngập rừng sâu. Hay thấy em sầu. Thương anh gối đêm ấp mộng quên niềm nhớ. Cho anh vững tâm giết thù nơi rừng sâu. Ngoài hiên mưa rơi anh hỡi anh. Ước sao đêm nay bên gối mơ có anh cùng đùa vui. Ngoài hiên mưa rơi anh hỡi anh. Ước sao đêm nay bên gối mơ có anh cùng đùa vui. có anh cùng